Bất Diệt Long Đế, chương 2234, không ai bì nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly vốn có thể để U Linh Vương mang theo tiến lên, như vậy tốc độ hồi sẽ nhanh rất nhiều, tựu bao quát giờ phút này chiến thuyền tốc độ hắn đều không có khống chế nhanh nhất phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn có thể trịch hướng Thiên Minh Thành, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tới Thiên Minh Thành, hắn làm như vậy sự tình có mục đích. Cùng hắn bị người các loại đánh lén, truy sát ám sát, không bằng quang minh chính đại, oanh oanh liệt liệt. Làm như vậy có lợi có hại, lợi liền là hắn để toàn bộ người biết thần nữ tại trên tay hắn, giống như Mạnh Gia Cường già nghĩ làm loạn tựu không thể không nhìn kỹ. Giống như thần nữ bởi vì bọn hắn mà chết, Mạnh Gia vô pháp cùng Tô Gia bàn giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tệ thì tại dạng này quá mức tung tin đồn nhảm, sẽ khiến địa ngục phủ sở hữu cao tầng tức giận hội. Sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả tới. Những cường giả kia lại có dạng gì thủ đoạn, Lục Ly không biết, vạn nhất có giết người ở vô hình thủ đoạn đâu, vạn nhất có thể trong nháy mắt đông kết không gian cùng thời gian đâu. Lục Ly không có cách, chỉ có thể đánh cược một lần, cược bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, cược bọn hắn sợ Tô Nguyệt Cầm chết đi, vị này chính là Tinh Nguyệt Thần Thể A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thuyền chậm rãi tại cao không phi hành, cuồng phong thổi tới, đem Lục Ly y phục thổi đến bay phất phới, cũng đem trên cột cờ xí thổi đến rầm rầm vang lên, cái này cờ xí là địa ngục phủ cờ xí, giờ phút này nhìn lại là phá lệ châm chọc. Hiu hiu hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số trưởng lão bay lên không, đếm không hết quân sĩ bay lên giữa không trung, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, thành hình quạt đem xa xa bay tới chiến thuyền vây quanh đi vào. Ngoại ra Lục Ly chiến thuyền đằng sau có mấy chiếc chiến thuyền, sở dĩ Lục Ly bị bao bọc vây quanh, giống như không phải có dựa vào lời nói, trên trời dưới đất hắn đều không đường có thể trốn. Mạnh Tam gia mang theo một đám trưởng lão đứng tại giữa không trung, Hoắc lão bọn người đứng tại phía sau hắn, nơi này địa vị cao nhất liền là Mạnh Tam gia, thực lực cũng là tối cường, tự nhiên dùng hắn vi tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thuyền tại cự ly Mạnh Tam gia tiền phương 300 dặm ngừng lại, mặc dù 300 dặm cùng 3000 dặm ý nghĩa đều như thế, đối với Mạnh Tam gia cái này cấp bậc cường giả trong nháy mắt có thể đi qua, nhưng hắn tới gần Lục Ly vẫn là có chút không yên lòng. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể động bay vụt mà lên, đem trên cột cờ Mạnh Ly nói ra xuống tới. Hắn xách theo Mạnh Ly đi đến đầu thuyền, không nói một lời, cứ như vậy lạnh lùng cùng một đám cường giả đối mặt. Toàn trường mấy vạn võ giả mục quang đều khóa chặt Lục Ly, còn có nhiều cường giả như vậy, đây là một loại rất lớn áp lực. Nhưng Lục Ly không chỉ có sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến, ngược lại khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Ly thanh tỉnh, giờ phút này hắn cũng rất không chiếm được mình hôn mê đi qua. Trên mặt hắn còn có vết máu, đỏ sậm đỏ sậm. Hắn cảm giác mặt mình đã trở nên nóng hổi, hắn gục đầu xuống không dám nhìn bất luận kẻ nào, nội tâm của hắn xấu hổ tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay là hắn đời này nhất khuất nhục một ngày, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể tự sát, bằng không hắn đã sớm muốn chết. Mạnh gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, địa ngục phủ thậm chí toàn bộ La Sát Hải đều là cấp cao nhất công tử ca. Đã từng hắn phong hoa tuyệt đại, không ai bì nổi, hắn hiện tại hai tay đứt gãy, thần đan bị phế. Còn như một đầu như chó chết bị người ta tóm lấy, ngay trước hắn tộc nhân, trưởng bối của hắn trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần này khuất nhục để hắn không thể thừa nhận, hắn hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn rất không phải Lục Ly một đao cho hắn một thống khoái, hắn răng cắn đến khanh khách vang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, điên cuồng mà gào thét. Tam gia gia, giết hắn, cũng giết ta. Ly thẹn với Mạnh gia, thẹn với địa ngục phủ. Mau giết hắn, giết cái này tạp toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Ly cũng không biết Tô Nguyệt Cầm cũng bị cầm xuống, Lục Ly đem Tô Nguyệt Cầm an trí đi một cái khác thiền điện bên trong, Mạnh Ly còn tưởng rằng Lục Ly chỉ là cưỡng ép hắn tự dám bức hiếp nhiều cường giả như vậy. Toàn trường vắng lặng một cách chết chóc, loại trừ Mạnh Ly tiếng gào thét còn đang vang vọng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thanh âm, Mạnh Tam gia không nói gì, những người còn lại tự nhiên cũng không dám ra ngoài âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng. Ly công tử đừng hô, sinh tử của ngươi bọn hắn cũng không coi trọng. Bọn hắn không dám động thủ, không phải là bởi vì ngươi, ngươi còn không có tư cách này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, sau khi nói xong, Lục Ly đem Mạnh Ly vứt trên mặt đất, một chân đạp đi lên, trong tay xuất hiện thiên biến đỉnh chống đỡ Mạnh Ly đầu, hắn kiệt ngạo bất tuần nhìn qua Mạnh Tam gia nói ra. Ngươi là Mạnh gia người dẫn người tại cái này cản đường làm gì, là hoài nghi ta giết người quyết tâm sao, muốn hay không trước đem nhà ngươi thằng nhãi con này làm thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng, phách lối, không ai bì nổi. Vô số mắt người đều đỏ, từng có lúc địa ngục phủ cho người ta làm nhục như vậy qua không chỉ là những trưởng lão kia, phụ cận quân sĩ sát khí trên người đều đè nén không được tràn ngập mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là La Sát Hải tứ đại thế lực một trong, địa ngục phủ có địa ngục phủ kiêu ngạo, giống như Lục Ly là La Sát cung cung chủ kia mọi người còn có thể tiếp nhận một chút. Một cái địa ngục phủ đã từng tiểu thống lĩnh, một cái nhị kiếp võ giả, như thế ngông cuồng, như thế phách lối, này bằng với đứng tại bọn hắn trên đầu đi ị, cái này khiến bọn hắn khó có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Tam gia mặt không đổi sắc, thậm chí trên thân đều không có một tia sát ý tràn ngập ra. Thân là chiến đường đường chủ, giống như hắn liền điểm ấy lòng dạ đều không có, vậy hắn cũng vô pháp ngồi lên vị trí này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình đã phát sinh, địa ngục phủ mặt đã mất đi. Hiện tại đi nói cái gì, đi hối hận cái gì, đuổi theo trách nhiệm những này đều vô dụng, hắn muốn làm chính là như cái gì thành công đem Tô Nguyệt Cầm cứu được, đem Lục Ly đánh giết, dạng này mới có thể hết sức vãn hồi một chút danh dự. Còn Mạnh Ly sinh tử, hắn thật không thèm để ý, đừng nói là hắn cháu trai, coi như hắn cháu trai ruột hắn cũng sẽ không quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đường trưởng quản đao binh giết chóc, thân là chiến đường đường chủ nhất định phải lãnh huyết vô tình. Hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra. Lục tứ, nói ra điều kiện của ngươi, ta muốn ngươi phóng thích thần nữ, cái khác đều tốt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Lục Ly thần sơn quang mang lóe lên, U Linh Vương xuất hiện, U Linh Vương trong tay nắm lấy Tô Nguyệt Cầm. Tô Nguyệt Cầm vẫn còn đang hôn mê bên trong, hai tay bị xoắn nát, bụng dưới cũng có một cái lỗ máu, tóc tai bù xù, nhìn phá lệ thê thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Linh Vương lóe lên sau tựu lại biến mất tại bên trong ngọn thần sơn, Lục Ly bình tĩnh nói ra. Thần nữ có thể phóng thích nhưng không phải hiện tại, chờ ta rời đi địa ngục đảo tuyệt đối sau khi an toàn, ta tự nhiên là hội. Sẽ, phóng thích, hiện tại toàn bộ tránh ra, nếu không Ngọc Thạch cô phần. TT, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, thần nữ thế mà biến thành dạng này, mặt khác liền là rất nhiều người lần thứ nhất gặp U Linh Vương, cái này U Linh Vương khí tức hoàn toàn chính xác kinh khủng a, một ít trưởng lão sát khí trên người thu liễm, Lục Ly chiêu này để bọn hắn rất cố kỵ. U Linh Vương cưỡng ép lấy thần nữ, Lục Ly đã thu phục U Linh Vương, vậy nếu như Lục Ly chết rồi, U Linh Vương khẳng định hồi. Sẽ, dựa theo mệnh lệnh của hắn, trước tiên đánh giết Tô Nguyệt Cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Lục Ly chết bất tử không quan trọng, Tô Nguyệt Cầm lại không thể chết, đây chính là bọn hắn thần nữ, vẫn là lão phủ chủ thích nhất tôn nữ. Nghe nói còn là tinh nguyệt thần thể, 10 vạn năm khó tìm một cái. Mạnh Tam gia sắc mặt hơi có chút biến hóa, hắn con ngươi lấp lóe, trầm ngâm một lát, hắn cắn răng nói ra. Lục tứ, lão phu là Mạnh Diệu Nguyên, địa ngục phủ chiến đường đường chủ, người xưng Mạnh Tam gia. Nếu không dạng này lão phu tự phế thần đan, cùng thần nữ trao đổi làm con tin, có lão phu nơi tay, ngươi nhẹ nhõm có thể rời đi địa ngục đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Ly trong tay thiên biến đỉnh đột nhiên trọng trọng phách dưới, Mạnh Ly lập tức hét thảm lên, hắn một cái chân bị Lục Ly sống sờ sờ cho bổ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lãnh mâu khóa chặt Mạnh Tam gia quát lớn. Mạnh Tam gia, đừng đem ta xem như ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Cầm không có khả năng phóng ta, đếm 3 tiếng, giống như các ngươi không để cho mở ta trước hết giết Mạnh Ly, lại giết Tô Nguyệt Cầm, một mạng đổi 2 mệnh đáng giá. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.